phim người nhớn a, còn nóng bỏng tay với uống éo lấy màu là bạn côn đồ bạn ý đương ám chỉ cái level của phim a. Tổ đồ thì trứng vỡ. Phu chào chư siêu an luan, ám chỉ tai vại chết cả nhà tám. GT, ở đây là băng nhà anh tề hổ cách chương.